Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tiến bộ. Cũng vậy, quân cửu thần dập đầu ba cái, như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. Cố Bắc Nguyệt cuối cùng bước nhanh về phía trước, tự mình đến nâng, Tĩnh, Vương Điện Hạ, xin đứng lên, nghe lời này một cái. Quân cửu thần biến sắc, nghẹt ngào, hắn không có lên, mà là nắm chặt Cố Bắc Nguyệt tay. Hắn nhìn xem Cố Bắc Nguyệt con mắt, một hồi lâu, mới hỏi, ba ba, đây là, không nhận nam thần sao? Cố Bắc Nguyệt đều hoảng, Cố Bắc Nguyệt lại vẫn là nở nụ cười nhẹ. Hắn nói, Tĩnh Vương Điện Hạ đã tìm được cha mẹ ruột, là cao quý quân thị trưởng tử, liền không nên lại gọi ta tiếng này phụ thân. Còn nữa, ngươi đã là Yến Công, chúa vị hôn phu, càng không nên quỳ lại ta. Ngày sau, ngươi mà theo Yến Công, chúa Hòa Thái Tử Điện Hạ gọi ta Thái Phó, liền có thể. Quân cửu thần lập tức lắc đầu, hắn hốc mắt đều đỏ. Hắn thả ra Cố Bắc Nguyệt, tay lại một lần nữa đập phía dưới, nghiêm túc nói, nam thần cả đời này chỉ nhận ngài một vị phụ thân, vô luận nam thần là thân phận gì, nam thần mãi mãi cũng là ngươi cùng mụ mụ hài tử. Phụ thân nếu không nhận nam thần, nam thần hôm nay liền quỳ hoài không dậy. Cố Bắc Nguyệt mồi xổm xuống, nhẹ nhàng thở dài, tất nhiên là nhận, bất quá là một cái xưng hô thôi, ngươi làm gì chấp nhất? Đứa nhỏ ngốc, ngươi thân phận hôm nay tôn với ta Cố gia chi tử, ngươi tức là Tĩnh Vương, liền nên có Tĩnh Vương bộ dáng. Năm đó ta thu dưỡng ngươi, chỉ biết ngươi thiên phú dị bẩm, lại không biết ngươi xuất thân tôn quý, mà bây giờ chỉ ngươi không phải vật trong ao, ta cũng là vì ngươi vui vẻ. Cố Bắc Nguyệt như thế, tất nhiên là vì quân cửu thần tốt. Năm đó Yến công chúa khắp nơi thì thầm muốn gả quân cửu thần, trong lòng của hắn đầu lo âu thân phận cách xa, chỉ là chưa từng nói ra thôi, mà bây giờ phần này lo lắng dĩ nhiên bỏ đi. Quân cửu thần chính là chấp nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, nghiêm túc hỏi, phụ thân đã là nhận hài nhi, hài nhi từ muốn gọi ngài phụ thân. Còn nữa, phụ thân không muốn xưng hô thế này, mụ mụ có chịu không? Lời này vừa ra, Cố Bắc Nguyệt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Quân cửu thần vội vàng lại hỏi, ba ba có biết mụ mụ cùng đệ đệ ở nơi nào? Mụ mụ đúng thật là vì hài nhi mà rời đi, nếu là như vậy, hài nhi chính là đại bất hiếu. Cố Bắc Nguyệt suy tư một phen mới trả lời, ngươi đứng lên trước đi, đợi chúng ta đi ra, ta liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Quân cửu thần đại hỉ, hắn không có hỏi nhiều, hắn biết rõ phụ thân đã nói như vậy, liền sẽ không hiện tại liền nói cho hắn biết nguyên do chuyện. Quân cửu thần sau khi đứng dậy, Cố Bắc Nguyệt liền lôi kéo hắn trên dưới bát đầu đánh giá. Cố Bắc Nguyệt biểu lộ thủy chung là như thế đạm nhiên, không quá vui không quá buồn, thế nhưng là hắn đem quân cửu thần nghiêm túc cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá một lần, hắn hai con ngươi viết đầy thương yêu cùng thương xót, liền là không rõ tình hình tình huống người gặp cảnh tượng này đều sẽ nhận định bọn họ là một đôi phụ tử, thân phụ tử. Hắn không chỉ có dò xét quân cửu thần, còn thay quân cửu thần trần mạch, hỏi kỹ bắt đầu cái kia đã chữa trị hàn độc, xác định quân cửu thần thân thể không có gì đáng ngại, hắn mới yên tâm. Cố Bắc Nguyệt vừa mới thả ra quân cửu thần tay, cô Phi Yến liền phía sau ôm lấy hắn, Thái Phó, bọn họ đều nói ta không giống phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngươi có thể nhận được ta? Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, mười điểm vui vẻ, nhưng vẫn là không để lại dấu vết mà đẩy ra cô Phi Yến. Hài tử lớn không thể tùy tiện ôm. Cái này không, ai qua được là tuế nguyệt đối với người tàn nhẫn nhất trừng phạt. Hắn nhìn xem nàng, càng xem càng vui vẻ, khóe miệng ý cười cũng nồng rất nhiều. Hai tay của hắn chắp tay, nói, thuộc hạ tất nhiên là nhận được. Yến, công chúa làm sao sẽ không giống hoàng hậu nương nương đâu. Đôi mắt này nhất, giống hoàng hậu nương nương, miệng này, nhưng lại giống hoàng thượng nhiều một. Ít, chỉ đổ thừa thuộc hạ khốn tại Hắc Xâm Lâm, không thể kịp thời chạy tới, để cho hai người các ngươi ăn nhiều như vậy đau khổ. Cô Phi Yến nã tại Hiên Viên Duệ trong ngực khóc. Đủ rồi, bây giờ cảm xúc coi như ổn định, vừa mới Cố Bắc Nguyệt cùng quân cửu thần đối thoại, nàng đều nghe được, bây giờ lại nghe Cố Bắc Nguyệt câu này, thuộc hạ. Nàng lập tức kéo tới quân cửu thần tay, nghiêm túc nói, thái phó, chúng ta đã lập gia đình. Ngày sau, ngươi không nên lại tự xưng thuộc hạ, ta cũng không nên lại gọi ngươi thái phó, ta gọi ngươi công công, được không? Cố Bắc Nguyệt sững sờ. Cô Phi Yến lại nói, ngày sau hắn nếu khi phụ ta, ta không tìm phụ hoàng ta, cùng hoàng huynh cáo trạng, ta liền tìm thái phó, được không? Đương nhiên, ta, nếu khi dễ hắn, hắn cũng không thể tìm thái phó cáo trạng. Hắn đến tìm ta phụ hoàng cùng hoàng huynh. Cái này, loại này an bài, quân cửu thần tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn nha. Cố Bắc Nguyệt cuối cùng nhịn không được, ha ha cười, những năm gần đây, cho dù Huyền Không đại lục lại có đại manh mối, hắn đều không cảm thấy vui vẻ. Có thể Yến Nhi cái này vô cùng đơn giản một câu nói đùa, lại là đủ để cho hắn thoải mái. Hắn nhớ rất rõ ràng, mười mấy năm trước, hắn mang Nam Thần vào cung, cùng Yến Nhi nói rõ Nam Thần là ảnh vệ thời điểm. Yến Nhi cũng đã nói, giống như đúc lời nói, một chữ không kém, nhớ kỹ câu nói này. Nào chỉ là Cố Bắc Nguyệt, quân cửu thần cùng Hiên Viên Duệ cũng đều nhớ kỹ. Quân cửu thần có chút nhíu mày, rõ ràng có chút bất đắc dĩ, lại có chút xấu hổ. Một bên Hiên Viên Duệ cũng là cười, nhưng chỉ là cười yếu ớt. Hắn cố ý khiêu mi hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần cũng đúng lúc hướng hắn nhìn qua, hai người ánh mắt chạm nhau đều là bỗng nhiên trì trệ. Đã từng bọn họ là chủ tớ, càng là huynh đệ, mà bây giờ nhiều mấy tầng thân phận. Quân cửu thần ôm quyền làm vái chào, so với khi còn bé, thiếu một phần cung kính, lại nhiều hơn một phần nghiêm túc. Hắn nói, thái tử điện hạ, đã lâu không gặp. Hiên Viên Duệ đi qua, một tay đè xuống quân cửu thần nắm đấm, đột nhiên vận công, một chưởng đánh xuống đi. Quân cửu thần cũng là vận công, khiêng, hai người giằng co hồi lâu, đúng là không phân sàn sàn nhau. Hiên Viên Duệ buông tay đồng thời, quân cửu thần cũng thu hồi hai tay. Hai người nhìn nhau, cuối cùng cười một tiếng. Hiên Viên Duệ nói, tiến bộ nha. Quân cửu thần nói, cũng vậy. Hiên Viên Duệ lại nói, Càn Minh là chân chính thượng cổ thần lực, vượt xa Phệ Tình cùng Phượng chi lực, bản thái tử phi thường chờ mong. Quân cửu thần một bước cũng không nhường, bổn vương cũng phi thường chờ mong. Hiên Viên Duệ lại một lần nữa cười, phi thường hài lòng. Hắn trong hai tròng mắt rốt cục trồi lên thưởng thức ánh mắt. Hắn từ nhỏ liền sợ quân cửu thần, theo Cố Bắc Nguyệt hào hoa phong nhã, nội liễm điệu thấp tính tình, nhất là bây giờ quân cửu thần có khác thân phận, hắn thì càng sợ. Lúc này thấy quân cửu thần bá khí, hắn là hài lòng, cũng là yên tâm. Hắn nói, cuối cùng vẫn là ngươi trước tìm được muội muội ta. Huyền Hàn bảo kiếm đâu? Huyền Hàn bảo kiếm là xuất từ Vân Không đại lục Thiên Sơn kiếm tông một cái danh kiếm, là Long Phi Dạ đồ vật. Về sau Long Phi Dạ liền đem bảo kiếm này đưa cho nữ nhi. Cô Phi Yến mất tích về sau, Quân Cửu Thần Viễn Phó Huyền Không trước đó cùng Hiên Viên Duệ lấy kiếm này, ngụy trang một phen mang theo người. Quân Cửu Thần nói, đợi ra cổ mộ, đi trước lấy. Quân Cửu Thần biết rõ cái này kiếm rơi vào tay Đại Hoàng Thúc. Những ngày này, trừ bỏ tiếp nhận Cố Thất Thiếu từ Vạn Tấn đến tình báo bên ngoài, chính hắn cũng có mật thám đưa tới tình báo. Đối với Vạn Tấn, hắn là tình thế bắt buộc. Hiên Viên Duệ nhẹ gật đầu. Tốt, cô Phi Yến cũng không thích giữa bọn hắn nghiêm túc như vậy không khí. Nàng, cắt đứt bọn họ, các ngươi đừng đổi chủ đề nha. Thái phó, ngươi nói, ta nên gọi ngươi cái gì? Cười về cười, Cố Bắc Nguyệt rất nhanh liền nghiêm túc. Các ngươi chưa bái Thiên Địa Phụ Mẫu, đại lễ chưa thành, ta cũng không dám tự tiện chủ trương. Ngươi phụ hoàng tính tình, ngươi cũng là biết rõ, chỉ mong hai người các ngươi đồng lòng đồng lực, sớm ngày phá băng hải huyền băng, cứu ra ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi phụ hoàng gật đầu, ta tất nhiên là gì cũng đáp ứng các ngươi. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến vùng Quân Cửu Thần liền đều nghe ra mánh khóe. Cô Phi Yến hướng Hiên Viên Duệ nhìn thoáng qua, hỏi, hai người chúng ta? Cố Bắc Nguyệt đang muốn giải thích, hộ vệ liền mang Cố Vân Viễn đến đây. Hết chương.